Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 71, thần miếu trốn chết. Trương Dịch Đông suy tư phút chốc, tổ chức xuống ngôn ngữ, nói: "Nước ngoài bộ phận quốc gia bản quyền quản khống nghiêm khắc. Trên căn bản không có sách lậu phần mềm không gian. Điện thoại di động thu lệ phí du hí tại thị trường ngoài nước thật không nhỏ. Ngay bây giờ quốc nội bốc lửa. Plan vs Zombie. Cùng tức giận chim nhỏ. Nghe nói tại Apple App trên bình đài mỗi tháng doanh thu đều vượt ngàn vạn USD. Quốc nội trước mắt một khối này xác thực rất trống bạch. Nào chỉ là ngàn vạn USD. Chỉ là một cái tức giận chim nhỏ. Hiện tại phố Wall đã đối với cái này du hí đánh giá giá trị vượt qua 1 tỷ đô la. Chu Vũ Kiệt cười nói. Năm 2009 sinh ra, tức giận chim nhỏ, vừa lên thành phố liền thu được nhiệt nắm, trở thành năm đó được hoan nghênh nhất du hí. Cái này du hí đơn giản, có thể chơi đùa tính cường, sức hấp dẫn vô số người sử dụng. Chỉ là ở quốc nội, lượng cũng cao đến hơn 10 triệu. Nhiều như vậy lượng, cũng cho, tức giận chim nhỏ, mang đến to lớn danh tiếng. Bởi vì bản thân khả ái tính chất, cũng diễn sinh ra không ít bản quyền thao tác không gian. Như cơ bản nhất nhi đồng hoạt hình sửa đổi, món đồ chơi trao quyền chờ một chút năm nay. Phố Uôn đối với tức giận chim nhỏ, đánh giá trị giá là 10 ức đô la. Này là bởi vì bọn hắn chỉ có thấy được này khổng lồ lượng. Tới 5 năm sau, bởi vì diễn sinh bản hoạt hình, ảnh động, điện ảnh, hình cái đầu bản quyền, mạng lưới du hí một loạt mở mang. Cái này du hí đánh giá giá trị cao đến rồi 90 ức đô la. Nếu như mình sớm sống lại 2 năm, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này du hí. 10 ức USD. Trương Dịch Đông không khỏi kinh ngạc. Như thế cũng không nghĩ ra. Một cái điện thoại di động tiểu du hí, đánh giá giá trị lại có thể vượt qua chính mình chủ nhân công ty một năm doanh thu. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói, ngươi cũng không cần quá để ý, loại này cấp bậc du hí, toàn cầu cũng chỉ có mấy khoản, đánh giá giá trị cao như vậy cũng không tính kỳ quái. Đây cũng là, Trương Dịch Đông gật đầu một cái, bất luận lĩnh vực gì, đỉnh cao mấy cái nhất định sẽ phi thường ưu tú, cho dù là thu phá lạn, chỉ cần làm được một cái thành phố nhỏ số một. Sợ rằng thu vào cũng so với phần lớn công ty lớn CEO thu vào cao hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta đầu điều công ty 2048. Trương tiên sinh biết chưa? Đương nhiên biết rõ. Trương Dịch Đông gật đầu một cái. Tại bị liệp đầu thông báo trước, hắn thật đúng là không quan tâm cái này tiểu du hí. Liền cơ bản nhất ảnh động cũng không có. Căn bản là nhìn không thuận mắt. Nhưng liệp đầu liên lạc sau, hắn bắt đầu điều tra đầu điều công ty lai lịch, mới biết, đầu điều người sáng lập, dựng nhà chính là dựa vào cái này 2048. Căn cứ Apple đem tiêu thụ xếp hạng đại khái phỏng chừng. Đi sâu vào nghiên cứu sau đó, Trương Dịch Đông mới phát hiện, một cái loại này mở mang chi phí thấp đáng thương tiểu du hí. Lợi nhuận nhưng có thể đạt tới triệu nhân dân tệ một tháng. Đây hoàn toàn thuộc về thấp mạo hiểm hồi báo nhiều đầu nhập. Chỉ bất quá bổ nhào có khả năng cũng cực lớn. Muốn làm ra nhất thời bốc lửa du hí, tương đương với tại mua vé số. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, chúng ta đầu điều công ty trước mắt kích thước cùng tình trạng tài chính, cũng không khả năng cho phép chúng ta mở mang mạng lưới du hí. Cho nên, tiếp xuống tới ta chuẩn bị mở phát số khoản đây đối với thị trường ngoài nước trò chơi di động. Nhưng này mấy khoản du hí cũng không giống như 2048 đơn giản như vậy. Mà là cần số lớn ảnh động thiết kế, ba chiều mô phỏng, âm thanh thiết kế chờ một chút. Cho nên ta yêu cầu một cái hoàn chỉnh du hí mở mang đoàn đội. Cho nên hy vọng Trương tiên sinh có khả năng thêm vào công ty chúng ta. Trên điện thoại di động, mở mang du hí, ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Trương Dịch Đông nói. Điểm này ta biết, bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Tầng dưới chót hệ thống không giống nhau. Tuyển mộ đặc biệt nhân viên kỹ thuật là được. Mà làm du hí, trọng yếu nhất cũng là nhiều năm mở mang kinh nghiệm. Lúc này mới ta coi trọng Trương tiên sinh cùng với các ngươi đoàn đội địa phương. Chu Vũ Kiệt cười, nói, căn cứ liệp đầu tặng lại. Trương Dịch Đông nếu quả thật theo võng dịch nghỉ việc, ít nhất có thể trực tiếp mang đến gần 20 tên nòng cốt du hí nhân viên developer. Nếu như đầu điều thật có thể tiếp lấy cái đoàn này đội. Như vậy chính mình trong đầu mấy khoản tay nhỏ du, khai phát thì đơn giản hơn nhiều. Mà này chút ít trò chơi di động, cũng đều là một vốn bốn lời làm ăn. Tuy nhiên không đến nỗi đại bạo, nhưng trong thời gian ngắn trở thành đầu điều công ty tiền mặt bò sữa, hẳn không phải là vấn đề. Trước mắt đầu điều công ty, lưu lượng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đại phúc độ lên cao. Nhưng rời chân chính củng cố kỳ còn kém rất xa. Trong lúc này quá trình, cực dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh chỗ kích phá. Vì vậy, cần phải nhanh chóng đốt tiền chiếm đoạt thị trường. Mặc dù nói dẫn nhập phong đầu tư kim là cần phải thao tác, nhưng nếu như trong tay tồn tại một hai phi thường kiếm tiền hạng mục, tự đối mặt phong đầu, cũng sẽ có càng nhiều sức lực. Vì vậy, trò chơi di động hạng mục bắt buộc phải làm. Xác thực, du hí mở mang, kỹ thuật cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Thị trường mới được, Trương Dịch Đông gật gật đầu nói. 2048 thành công. Thật ra liền cùng kỹ thuật hoàn toàn không có quan hệ. Plan vs Zombie, hoặc là tức giận chim nhỏ, khai phát kỹ thuật đều rất đơn giản. Ta đoàn đội có thể một tháng toàn bộ làm được, nhưng mã hậu pháo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Du hí lĩnh vực, quan trọng hơn vẫn là sáng tạo A, nào chỉ là du hí. Tại Internet lĩnh vực, cũng không giống nhau sao? Chu Vũ Kiệt cười nói. Trương Dịch Đông gật đầu một cái. Nói, đúng, Chu Tổng nói có đạo lý. Chu Vũ Kiệt nói, trò chơi di động chính là chúng ta công ty trước mắt du hí nghiệp vụ chủ yếu phương hướng. Trước mắt, du hí loại hình, cách chơi, ta bên này đều đã chuẩn bị xong. Nếu như Trương tiên sinh đồng ý mà nói, tiến vào công ty chúng ta sau, liền có thể trực tiếp bắt đầu mở mang cái này du hí. Cái dạng gì du hí? Trương Dịch Đông hiếu kỳ hỏi. Là một cái sức chạy loại du hí. Bất quá cụ thể tin tức, thuộc về công ty của ta trước mắt bí mật thương nghiệp. Trương tiên sinh nếu như nhận chức, tự nhiên có thể biết rõ những tin tức này. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đầu điều công ty tức thì mở mang trò chơi di động. Dĩ nhiên là hậu thế cực kỳ nổi danh. Thần miếu trốn chết. Cái này du hí hãy thu ích mà nói là không so được. Plan vs Zombie, cùng với tức giận chim nhỏ, nhưng chỉ cần mở mang thành công, đủ để tại rất trong thời gian ngắn cho công ty mang đến mạnh mẽ tiền mặt lưu. Mà du hí sáng tạo là dễ dàng nhất bị trộm. Vì vậy, Trương Dịch Đông cho dù nhậm chức, cũng cần ký kết cực kỳ nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật, mới có thể thu được du hí đủ loại tin tức. Đồng thời, công ty cũng sẽ căn cứ mở mang độ tiến triển, từng bước ghi danh độc quyền, tạo thành hoàn thiện luật pháp bảo vệ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Trương tiên sinh, ngươi cùng ngươi đoàn đội, nếu như nguyện ý nhậm chức chúng ta đầu điều công ty, tại Thượng Hải chỗ ở, từ công ty của ta phụ trách, đồng thời tại võng dịch cho các ngươi tất cả mọi người tiền lương trên căn bản, ta tăng thêm nữa 30%. Không biết Trương tiên sinh nghĩ như thế nào. 30% thăng bức xác thực rất có thành ý. Trương Dịch Đông nhìn thẳng Chu Vũ Kiệt nói. Bất quá ta còn có một cái khác điều kiện. Chu Vũ Kiệt nói. Điều kiện gì? Trương Dịch Đông nói. Ta hy vọng Chu Tổng có khả năng đầu tư ta một cái du hí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.